Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 287. Gặp mặt chém một giữa. Hát đi cùng Davy đạt thành thỏa thuận sau. Hai người bắt đầu mưu tính. Do Davy cùng Hối Phong ngân hàng phương diện tiếp xúc. Trước tiên sờ đối phương để. Cho tới Hát đi. Thì lại núp trong bóng tối chế tạo dư luận. Sau một ngày, Davy Rockefeller ở khách sạn phòng tiếp khách, tiếp kiến rồi Hối Phong ngân hàng người. Hối Phong ngân hàng người dẫn đầu đã queo Sassoon chính là Sassoon gia tộc người. Sassoon gia tộc tài sản cũng cực khổng lồ. Trải qua mấy trăm năm tích lũy, tài sản khủng không xuống 10 tỷ đô la Mỹ. Tên gọi phương Đông gia tộc Rothschild. Thậm chí trước đây cùng gia tộc Rothschild còn có thông gia quan hệ. Đương nhiên, Sassoon gia tộc cũng là cái gia tộc lớn. Không thể sở hữu tài sản đều nắm giữ ở một cái trong tay người. Mà là phân tán ở đông đảo thành viên gia tộc trong tay. Hai bên nắm tay hàn huyên giật dưới tán gẫu. Davy Rockefeller nói, Sassoon, ta xem đầu tư danh sách trên. Các ngươi dự định bán ra 17% cổ phần. Không biết là nguyên nhân gì để Hối Phong ngân hàng có bán ra cổ phần ý nghĩ. Vấn đề này Hối Phong phương diện đã sớm nghĩ đến. Mặc kệ là bất cứ đầu tư nào người khẳng định cũng sẽ như vậy hỏi. Nếu như ngươi nói Hối Phong xảy ra vấn đề, đối phương tất nhiên muốn ép giá. Này đều là trên thương trường đơn giản nhất xáo lộ. Đã queo Sassoon cười cợt, thực Hối Phong tình trạng tài chính cũng không tệ. Dù sao chúng ta nắm giữ Hồng Kông tiền quyền phát hành. Rockefeller gia tộc ở cục dự trữ liên. Bang có cổ phần, nắm giữ nước Mỹ tiền quyền phát hành. Ta tin tưởng một chỗ quyền phát hành giá trị ngài so với ta rõ ràng. Lần này Hối Phong muốn tiến. Cử cổ đông, chủ yếu là muốn tìm kiếm càng tốt hơn hợp tác đồng bọn. Vì là khai thác càng bao la thị trường làm chuẩn bị. Đón lấy Hối Phong có một loạt khai thác kế hoạch. Ở nước Anh địa phương khai triển càng nhiều nghiệp vụ. Tiến vào nước Mỹ thị trường. Tiến vào châu Âu quốc gia khác. Rockefeller tiên sinh có thể coi trọng chúng ta Hối Phong. Hối Phong trên dưới thực cao hứng vô cùng. Chúng ta đồng ý cùng hướng về ngài như vậy tập đoàn tài chính hợp tác. Tin tưởng Hối Phong nhất định có càng tốt hơn tương lai. Mà ngài này bút đầu tư. Cũng phải nhận được gấp bội báo lại. Cái này do Thái lão miệng nhỏ ba nói cái liên tục. Đem vụ giao dịch này nói thành cường cường liên hợp. Davy Rockefeller nghe xong nhưng không tỏ rõ ý kiến. Không biết Hối Phong hiện tại giá trị thị trường bao nhiêu. Này bút cổ phần chuẩn bị giá cả bao nhiêu bán ra. Davy hỏi, căn cứ chúng ta hạch toán. Hối Phong giá trị thị trường 330 triệu đô la Mỹ. Bán ra 17% cổ phần. Giá trị 5.610 vạn. Đã queo Sassoon nói. Davy lắc lắc đầu. Ta cảm thấy đến Hối Phong hiện tại không đáng 330 triệu. Hối Phong trước kia chủ yếu thị trường. Ở Trung Quốc, gần nhất Trung Quốc chiến sự hỗn loạn. Lạm phát cực kỳ nghiêm trọng. Tài chính trật tự kề bên tan vỡ. Ta nghe nói Hối Phong ở Trung Quốc phần lớn ngân hàng đều đóng cửa. Đã queo Sassoon biểu hiện cứng. Lại, xác thực chịu đến nhất định ảnh hưởng. Bất quá chúng ta căn cứ địa ở Hồng Kông. Hồng Kông nghiệp vụ phát triển tốt vô cùng. Một số đông người đi đến Hồng Kông. Gần nhất Hối Phong Hồng Kông nghiệp vụ lượng tăng trưởng cực kỳ nhanh. Davy nhìn đã queo. Sassoon nói, mấy năm trước người Nhật Bản chiếm lĩnh Hồng Kông lúc. Tịch thu Hối Phong sở hữu tài sản. Nhật Bản đầu hàng sau các ngươi mới cầm lại Hối Phong. Lúc đó Hối Phong chỉ còn dư lại một cái trống rỗng cái giá. Tuy rằng các ngươi bổ khuyết bộ phận, tài chính, để Hối Phong một lần nữa doanh nghiệp. Có thể hiện tại chỉ quá khứ thời gian 3 năm. Hối Phong lại có bao nhiêu thiếu lợi nhuận. Người báo ra giá trị thị trường 330 triệu giá cả ta nghiêm trọng hoài nghi. Ta quan tâm quá, Trung Quốc chiến sự. Gần nhất mấy tháng phát sinh nhiều lần đại chiến. Vị kia nguyên thủ tiên sinh đã mất đi hơn nửa lãnh thổ. Ta rất khó tin tưởng hắn có thể đạt được thắng lợi sau cùng. Nếu như phía đông thắng lợi, bọn họ nhưng là phải đem sở hữu tài sản toàn bộ xung công. Hơn nữa chúng ta chính trị ý thức không giống. E sợ Hối Phong rất khó lại trở lại Trung Quốc. Vì lẽ đó Hối Phong tương đương với mất đi nguyên bản thị trường. Mất đi vốn có thị trường điểm. Này đối với một xí nghiệp tới nói nghiêm trọng đến mức nào? E sợ không cần ta nói cho Sa-sun tiên sinh đi. Này còn chưa là nghiêm trọng nhất. Nếu như đối diện đạt được toàn diện thắng lợi, Hồng Kông có thể giữ được hay không đều rất khó nói. Một nhưng đối phương thu hồi Hồng Kông, cái kia Hồng Kông tất cả đầu tư đem hóa thành hư không? Cho nên nói đây là một bút rất nguy hiểm đầu tư. David Rockefeller liệt kê ra từng cái lý. Do, nghe đã queo Sa-sun Thái Dương đều toát ra mồ hôi. Từ David lời nói có thể nghe ra. Đối phương đối với Hồng Kông cùng phương Đông quốc gia tình huống hiểu rõ vô cùng. E sợ cũng nhìn thấu ý đồ của chính mình. Hối Phong cổ đông bây giờ đối với phương Đông tình thế cũng không coi trọng. Cho nên mới phải nghĩ đến bán ra bộ phận cổ phần. Thật phân tán nguy hiểm. Thậm chí có người dự định trực tiếp bán ra chính mình toàn bộ cổ phần. Đối với nhà tư bản tới nói, nhìn thấy kiếm tiền ngành nghề tiến vào, gặp phải nguy hiểm thoát đi. Đây là bọn hắn bản năng. Rất ít người sẽ vì cái gọi là niềm tin, nhìn thấy nguy hiểm còn ngây ngô bảo vệ không tha. Người như vậy không phải hợp lệ nhà tư bản. Nếu David hiện tại cũng nhìn ra Hối Phong tồn tại vấn đề trọng đại, vụ giao dịch này e sợ rất khó đạt thành rồi. Cái kia Rockefeller tiên sinh ý tứ là, đã queo Sa-sun hỏi, nếu như các ngươi muốn tìm đối tác, cần đưa ra một cái có thành ý giá cả. Ta để thủ hạ ta kinh tế sư toán quá. Hiện tại Hối Phong giá trị, e sợ chỉ có 130 triệu đô la Mỹ. David Rockefeller vung vẩy đại đao, một hồi chặt bỏ đi hơn một nửa. Nghe được đối phương báo giá, đã queo Sa-sun đầu tiên là vui vẻ. Điều này giải thích đối phương đối với vụ giao dịch này vẫn có hứng thú. Tối thiểu không có trực tiếp từ chối. Có thể cái giá này cũng quá thấp. David tiên sinh, Hối Phong có hơn 3 triệu khách hàng. Lượng tiền bạc đạt đến 580 triệu đô la Mỹ. Năm nay lợi nhuận liền đạt đến 12 triệu đô la Mỹ. Như vậy lợi nhuận năng lực vượt qua rất nhiều ngân hàng lớn. Đã queo Sa-sun giải thích, nguy hiểm cùng tương lai. David nói, Sa-sun tiên sinh, thực đây là một hạng thế nào đầu tư? Ta tin tưởng ngươi và ta đều rõ ràng trong lòng. Vụ giao dịch này cũng không phải là bình thường giao dịch, mà là một hồi nguy hiểm cực cao đánh bạc. Một khi thất bại sở hữu đầu tư toàn bộ biến mất. Đối với nguy hiểm tính cao đầu tư, mỗi một vị ngân hàng ra đều sẽ cẩn thận nữa. Chỉ có làm báo lại khả năng lớn hơn rất nhiều đầu tư, mới sẽ có người đồng ý tiến hành nguy hiểm cực cao đầu tư. Ta nghĩ cái này cũng là Hối Phong ngân hàng bán ra cổ phần chân thật nhất nguyên nhân đi. David cũng không có lại vòng vo, trực tiếp điểm ra trọng điểm. Lần này đàm phán đến đây là kết thúc. Hai bên đều không hài lòng đối phương báo giá, có điều cũng không có một tiếng cự tuyệt, xem như là tạm thời đình chỉ. Nói chuyện làm ăn chính là đánh cờ, liền xem hai bên làm sao hạ cờ. Một bên khác, HD triệu kiến Global thời báo chú London tòa soạn báo người phụ trách. Đối với hắn tiến hành rồi một phen tỉ mỉ bàn giao, cũng để tòa soạn báo phái người đi đến Hồng Kông, tự mình đem HD bàn giao sự tình truyền đưa tới. Hai bên cùng nhau khởi hành động. Cùng lúc đó, HD lại cho nước Mỹ Global tổng bộ phát điện, để bọn họ phối hợp Hồng Kông cùng nước Anh hành động. Sau đó lại triệu hoán Henry mang nhân viên tình báo đến nước Anh, để Global thời báo London tòa soạn báo phối hợp thâm nhập điều tra liên quan với Hối Phong ngân hàng tất cả tin tức. Mấy ngày sau, trải qua nhiều mặt hợp tác, Hối Phong ngân hàng tin tức cặn kẽ đặt tại HD cùng David Rockefeller trước mặt. Hối Phong ngân hàng sáng tạo với 1865 năm. Cổ đông bao quát Đại Anh Cano công ty, Sa-sun hiệu buôn Tây, Bảo Thuận hiệu buôn Tây, Quỳnh Ký hiệu buôn Tây, Thái Bình Dương Hành, Thuận Trương hiệu buôn Tây, Thiện Chúng Thần 10 nhà hiệu buôn Tây. Trải qua hơn trăm năm phát triển, cũng có biến động, hiện tại cổ đông càng phân tán biến thành 18 nhà. Bên trong Sasun hiệu buôn Tây chiếm cỗ 11.3%, Đại Anh Cano công ty chiếm cỗ 7.5%, Jardin, Thái Cổ, cùng ký những này Hồng Kông Đại Dương Hành cũng ở bên trong. Còn có một chút nước Anh, Ấn Độ thương nhân chen lẫn bên trong. Hối Phong đương nhiệm tổng giám đốc A. H. Sander, cũng là một đời truyền kỳ chuyên gia tài chính. Hát đi biết mãi đến tận thập niên 70 hắn mới từ nhậm. Dẫn dắt Hối Phong đi ra khốn cục đồng phát triển lên. Trở thành Hồng Kông thậm chí Đông Nam Á to lớn nhất ngân hàng. Hắn người kế nhiệm chính là đại danh đỉnh đỉnh Trầm Bật. Hậu thế chính là bởi vì Trầm Bật hỗ trợ, Lý Công Than mới gặp quật khởi. Hối Phong tổng bộ ở vào Hồng Kông, là một đống tương tự nhà trắng kiến trúc, chi nhánh tổng cộng 46 nhà. Trung Quốc Thượng Hải, Bắc Bình, Thanh Đảo, Thiên Tân, Sán Đầu chờ tổng cộng 16 nhà. Ngoài ra ở còn ở Philippines, Singapore, Sri Lanka, Ấn Độ đất đai có xây chi nhánh. Có thể ở thế chiến thứ hai lúc, Hối Phong gặp đả kích nghiêm trọng, bao quát Hối Phong Hồng Kông tổng bộ, Đông Nam Á quốc gia chi nhánh, toàn bộ bị người Nhật Bản tịch thu, tài sản sung công, ngân hàng đóng cửa. Điều này làm cho Hối Phong tổn thất nặng nề. Thế chiến thứ hai kết thúc Nhật Bản đầu hàng. Hối Phong cầm lại các nơi ngân hàng. Các gia tộc lại tập trung vào tài chính để các nơi khôi phục doanh nghiệp. Có thể ngăn ngắn thời gian mấy năm. Còn lâu mới có được đạt đến trước trận chiến quy mô. Hơn nữa trải qua trận đó khốc liệt chiến tranh sau. Đông Á các quốc gia dân chúng nghèo khó. Nơi đó có tiền tồn tại ngân hàng. Nghề ngân hàng vụ khai triển phi thường khó khăn. Hối Phong to lớn nhất nghiệp vụ địa Trung Quốc. Hiện tại còn ở trong chiến tranh. Mấy đại chiến dịch hiện tại đã đánh xong. Nào đó đầu chọc thua rất thảm. Hối Phong đóng phần lớn trong nước chi nhánh. Còn hắn ngân hàng có thể giữ được hay không cũng rất nguy hiểm. Sasun cùng David Rockefeller nói. Năm ngoái Hồng Kông Hối Phong dự trữ ngạch tăng vọt. Lợi nhuận đạt ngàn vạn đô la Mỹ. Chân thực nguyên nhân là hắn ngân hàng rút về tài chính đến Hồng Kông. Đồng thời cả năm lợi nhuận hạch toán toàn bộ quy Hồng Kông bên này. Còn hao tổn bộ phận, toàn bộ hoa đến chi nhánh tổn thất bên trong. Cho nên mới làm ra đẹp như thế số liệu. Thực đây chính là dối trá. Phỏng chừng chính là bán cái giá tiền cao. Davy nhìn tình báo, trong lòng cảm thán HD năng lực. Dĩ nhiên có thể ở đây sao trong thời gian ngắn. Cho tới như vậy tường tận tư liệu, tuy rằng điều động Rockefeller gia tộc sức mạnh, cũng có thể được những tài liệu này. Có thể tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy. Tốc độ chính là ưu thế. Nắm giữ tin tức liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Từ một điểm này trên, liền có thể thấy được HD thành công không phải không nguyên nhân. Từ những tài liệu này nhìn lên, ta đưa ra 150 triệu giá cả khả năng đều có chút cao. Tuy rằng Hối Phong hiện tại trị cái giá này, có thể nguy hiểm hệ số quá cao. Vạn nhất Hồng Kông luân hãm, Hối Phong mất đi chủ yếu thị trường. Cái kia giá trị gặp mất giá rất nhiều. Davy nói xong nhìn về phía HD. HD, nguy hiểm như thế cao. Ngươi tại sao còn lựa chọn đầu tư? Ngươi là cảm thấy đến phương Bắc không thể đạt được thắng lợi. Vẫn là Hồng Kông sẽ không bị công hãm. Davy rất tò mò HD nghĩ như thế nào. HD lắc đầu một cái. Phương Bắc nhất định sẽ thắng lợi. Này đã là không cách nào thay đổi sự thực. Tiền kỳ đầu chọc lớn như vậy ưu thế đều không thể thủ thắng. Hiện tại hai bên nhìn như thế lực ngang nhau. Thực một phương khí thế như cầu vồng. Một phương khác quân tâm tan rã. Đã căn bản không phải một đẳng cấp đối thủ. Cái kia Hồng Kông có thể bảo vệ sao? HD cười cợt. Đây chính là muốn đánh cược địa phương. Có khả năng trực tiếp công chiếm Hồng Kông. Cũng có khả năng chính phủ mới có dám ở quốc tế tình thế. Lựa chọn tạm thời không thu hồi Hồng Kông. Độ khả thi một nửa một nửa. Hối Phong các cổ đông không dám đánh cược. Những người ở Hồng Kông đầu tư hiệu buôn Tây rất sợ sệt. Người khí ta lấy. Người lấy ta dư. Đánh cược thắng. Hay là thì có gấp trăm lần lợi nhuận. Lại như ngươi đầu tư Johnson tổng thống như thế. Davy nhìn HD nói. Ha ha ha a, gần như là đạo lý này. HD cười nói. Davy không phải một cái yêu đánh cực người. Hắn càng yêu thích trầm ổn đầu tư, mà thành tựu Rockefeller gia tộc đã trở thành siêu cấp tập đoàn tài chính. Tư vốn đã phi thường phong phú, cũng không cần cấp tiến đầu tư. Vững bước đi tới mới là quan trọng nhất. Xem HD loại này từ tầng dưới chót dốc sức làm tới. Vì nhanh chóng tích lũy tư bản, mới càng muốn dùng cấp tiến đầu tư biện pháp. Davy ở biết Hối Phong ngân hàng đầu tư nguy hiểm sau, thực đã có chút dự định từ bỏ. Nhưng là hắn phát hiện mình bị HD cảm xúc mãnh liệt ảnh hưởng. HD đã từng nói cho hắn qua hắn đầu tư trải qua. Rất nhiều lần đều có chứa đánh bạc thành phần. Bao quát đầu tư Johnson Tổng thống, hắn đều đánh cược thắng. Lần này Davy rất muốn thử xem, cái tên này có thể hay không lại lần nữa đánh cược thắng. Cái trò chơi này nên rất thú vị. Nhiều nhất này bút đầu tư thất bại, Rockefeller cùng Manhattan ngân hàng đều chịu đựng được. Davy cuối cùng có quyết định, bồi HD cùng nhau chơi đùa này một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.